Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 ta hoảng hốt. Còn hai tên thị vệ theo sau vệ Nguyên Hồng thì vẫn còn đủ bình tĩnh để giải thích. Đại nhân bị ám sát, lẽ ra phải tới y quán ngay. Nhưng nghe tin Trấn Bình An náo loạn nên ngài lập tức tới đây gặp cô. Ta không thể nào lắng nghe được gì. Chỉ biết cuống cuồng kêu lên. Gặp ta có ích gì chứ? Mau, mau đi mời thầy thuốc đi. Vệ Nguyên Hồng tựa đầu lên vai ta, khẽ rên rỉ. Chỉ cần bảo nhi tỷ bình an vô sự là ta đã. Lúc ấy, hắn liếc qua nhìn vệ Ninh Giao đang há hốc miệng đứng ngẩn ngơ. Hắn vội vàng vịn lấy khung cửa để đứng dậy, mặt đỏ bừng lên, vừa lúng túng vừa ho khan vài tiếng. Không sao, ta vội vàng đỡ hắn vào trong nhà, rót nước nóng, rồi vào phòng trong lấy ít thuốc trị thương. Môi vệ Nguyên Hồng trắng bệch, quần áo dính đầy máu. Hắn bị một mũi tên B, A, N trúng vai. Mũi tên đã được rút ra nhưng chưa kịp xử lý. M, A, U vẫn chảy ròng ròng xuống cánh tay, làm đỏ cả tay áo. Hắn không biết trong nhà có rất nhiều cô gái đang ẩn náu. Liếc thấy vệ Ninh Giao bước lên lầu, hắn vẫn bình thản cởi áo, để lộ vết thương đáng sợ trên vai. Bảo nhi tỷ, làm phiền tỷ rồi. Ta cẩn thận băng bó cho hắn, dùng băng vải quấn chặt lại. Hắn vẫn im lặng nhìn ta suốt quá trình. Khi ta giúp hắn mặc áo lại, hắn đột nhiên nói, Bảo nhi, ngày mai trời sáng, ta sẽ đưa tỷ rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy khó xử, nghĩ rằng nếu ta đi, những cô gái đang trốn ở đây sẽ ra sao. Vì vậy, ta nói, ta không đi đâu cả. Ngươi đưa Ninh Giao đi đi. Vệ Nguyên Hồng ngạc nhiên. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn thì thầm, Bảo nhi tỷ, nói thật cho tỷ biết. Người đóng quân ở Trấn Bình An theo lệnh Tấn Vương là Chi Phủ Lâm Yển. Một kẻ tham lam, xảo quyệt, ta bận rộn với công việc, không thể chăm sóc tỷ được. Vì vậy, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng hỏi, ngươi đang làm việc cho Tấn Vương, đúng không? Hắn bối rối chớp mắt, cố tình lảng tránh câu hỏi. Dù sao, ta cũng muốn đưa tỷ đi, ta sẽ không đi. Ta chậm rãi chỉnh lại áo cho hắn. Đại công tử, người cũng đã thấy những kẻ dưới trướng Tấn Vương chỉ là một đám ô hợp. Tại sao ngươi vẫn làm việc cho Tấn Vương? Sắc mặt hắn sầm lại. Bảo nhi tỷ, chuyện triều đình, tỷ không hiểu đâu. Ta cười gượng, nhưng ta hiểu một đạo lý ngàn đời không thay đổi. Đó là, người có đức thì được nhiều sự trợ giúp, người thất đức thì ít người giúp đỡ. Vệ Nguyên Hồng cụp mắt xuống, ánh nến chiếu lên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối phủ lên một bóng mờ. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh, nói dứt khoát, Bảo nhi, tỷ nhất định phải đi. Lúc này, vệ Ninh Giao không biết đã nghe lén bao lâu, đột nhiên xông xuống, mạnh mẽ đẩy vệ Nguyên Hồng, hét lên giận dữ, cút đi. 20 vệ Nguyên Hồng vịt lấy bàn mới có thể đứng vững. Hắn ngỡ ngàng nhìn vệ Ninh Giao như thể đang nhìn một người xa lạ. Vệ Ninh Giao, ta là ca ca của muội, muội dám nói chuyện với ta như vậy sao? Vệ Ninh Giao cười chua chát, ta đã bị đuổi khỏi nhà họ về, huynh quên rồi sao? Vệ Nguyên Hồng cố kìm nén cơn giận, đập mạnh xuống bàn, chính muội vô dụng. Sao có thể trách nhà họ về? Chồng là do muội tự chọn, đường là do muội tự đi. Muội cũng chính là người đã đuổi Bảo Nhi tỷ ra khỏi phủ. Ta lập tức tức giận, đang định nói đỡ cho vệ Ninh Giao, nhưng nàng kéo ta ra sau, đứng thẳng người, nghiêm giọng chất vấn. Đúng, ta bị mù mắt, nhưng ta có tự chọn gả vào nhà họ Lương không? Cho dù trước khi cưới ta đã nhìn thấu bản chất của Lương nhị, cha có cho phép ta không gả không? Huynh tự hỏi lòng mình đi. Lương nhị là bạn học của huynh, chẳng lẽ huynh không biết hắn là kẻ ham mê tửu sắc sao? Huynh và cha đều biết, nhưng các người không can ngăn, không nói, không cản, vì cớ gì mà năm 15 tuổi, huynh đỗ bảng vàng, tiền đồ rộng mở, còn khi ta 15, lại phải ngồi lên kiệu hoa bước vào hang sói. Huynh muốn ta hiền thục, muốn ta nhẫn nhịn, ta đã nhẫn rồi, vậy mà các người lại mắng ta là kẻ nhu nhược. Ta vì nhà họ Vệ mà gả cho một tên khốn, bị hành hạ 5 năm, cuối cùng chỉ đáng được nhận một tấm lụa trắng để tự tử. Các người còn muốn gì ở ta nữa? Muốn ép ta C, H, E, T như đã ép C, H, E, T mẹ ta sao? Vệ Ninh Giao hít một hơi sâu, nuốt nước mắt trở lại, từng chữ từng câu dõng dạc nói, ta, Vệ Ninh Giao, kiếp này chỉ nợ duy nhất một mình Triệu Bảo Nhi, ân dưỡng dục của phủ hầu, mẹ ta đã trả bằng cả sinh mạng rồi, rốt cuộc mẹ ta đã C, H, E, T như thế nào, trong lòng huynh rõ nhất, cách chương.